Xin chào tất cả các bạn, mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147, bộ truyện Đô thị tu luyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Nguyễn Đỗ, chào bạn Thành Nguyễn Trọng. Vân sẽ bắt đọc truyện nha. Nắm Thiên Cơ, tập 147. Bên trên, Văn Hành Thiên và đám người ở Cao Võ Tiềm Long nhìn mặt đất đang dần dần bị đẩy lên trên, ánh mắt càng lúc càng sáng. Đây là xuất hiện rồi, sắp xuất hiện rồi. Đất đá lăn lóc trên mặt đất, thứ đồ bên dưới đang ra sức, chấn động một lúc. Rầm rầm rào rào. Dần dần mọi người đều có cảm giác có gì đó không đúng. Sắc mặt của Văn Hành Thiên cũng có lúc đen kịt. Tu vi của Diệp Trường Thanh vững chắc nhất, suy nghĩ cũng đặc biệt băng thanh. Hắn vốn luôn có cảm giác không đúng ở đâu đó, nghiêng tai lắng nghe hồi lâu. Sao láng thoáng lại có tiếng trò chuyện? Khi Diệp Trường Thanh nói đến thắc mắc này, thì nét mặt của vài người có tu vi tương đối cao tại Cao Võ Tiềm Long cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Lẽ nào thiên tài địa bảo này thật sự thành tinh rồi, còn biết nói chuyện? Đây chẳng phải là một đám sao, kết thành băng nhóm rồi. Triển Tiểu Phi cười nhạo, liếc nhìn Văn Hành Thiên rồi hỏi. Văn Hành Thiên nét mặt đen như đáy nồi. Còn mẹ nó, ta cũng không thể ngờ, bên dưới là có đến tận mấy người. Cái này ai mà ngờ được chứ? Đây là lý do các người chế giễu ta sao? Đổi lại người khác thì ai có thể biết được mặt đất đang bình thường bằng phẳng bị gồ lên, lại có thể có người chui lên chứ? Loại chuyện như này cả đời ông đây cũng là gặp lần đầu tiên, được chưa? Lớp đất trên mặt đất bị mở ra, hai viên đá ở trên cùng bị quần quật xốc sang một bên, đất đá lăn lộn, bụi bặm tung bay. Một bàn tay đột nhiên thò lên từ dưới mặt đất. Tất cả đều là máu tươi đã khô, vết thương chồng chất, nhìn vô cùng thảm thương. Ôi trời, đóng phim ma sao? Trong lòng Văn Hành Thiên lúc này đã hoàn toàn cạn lời. Đây là diễn biến cương thi ư? Thật là nhàm chán. Cái tay kia bám lên mặt đất có chút mệt mỏi. Âm thanh thở gấp liên tục vang lên từ dưới đất. Dường như muốn bóc lột một chút sức lực cuối cùng của phổi. Rõ ràng sau khi người bên dưới mặt đất mở viên đá đó ra thì căn bản đã không còn chút sức lực nào. Sau đó lại có một bàn tay khác chìa ra ngoài, cố gắng mở rộng miệng cái hang ra chút. Có thể thấy đây không phải tay của cùng một người. Đám người Cao Võ Tiềm Long lúc này khẽ cau mày. Đây thực sự là trên đời không thiếu cái lạ mà. Loại cảnh ngộ này cũng không phải ai cũng gặp được đâu. Chúng ta nhiều người như vậy lại có thể trơ mắt nhìn người sống bò ra từ dưới lòng đất, thật là mới mẻ. Diệp Trường Thanh thở dài khua tay, một luồng linh khí nhẹ nhàng bay sang nâng đất đá lên. Vài viên đá lớn trên mặt đất cũng bị hắn ném sang một bên, lập tức bước sang, vươn tay nắm lấy bàn tay đó ấm áp nói. Đừng sợ, ta giúp các ngươi lên. Bên dưới rõ ràng cảnh giác một lúc, sau đó truyền lại giọng nói âm u. Xin đa tạ. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nhiều hơn vẫn là dày đặc cảm kích. Nếu như trong lòng người bên trên có ác ý, thì sẽ không vươn tay kéo lên, mà là chém kiếm xuống. Đây là chuyện rất rõ ràng. Diệp Trường Thanh từng lượt kéo hết bốn người lên trên. Bốn người chỉ cảm thấy ánh sáng chói lóa trước mắt, nhất thời không thể nhìn thấy rõ được gì. Chỉ thấy đom đóm bay loạn xạ. Nằm ngửa người trên mặt đất, ngực mạnh mẽ phập phồng một hồi, rốt cuộc mới cảm kích lên tiếng. Ông trời có mắt, ông trời giúp đỡ rồi, cảm ơn rất nhiều. Đạo hữu à, sau này chúng ta... Nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Là các ngươi! Đây thật sự là đi tìm mòn giày, chẳng có thấy đâu. Đến khi tìm được, chẳng tốn chút công phu mà. Đúng thật là ông trời có mắt, lần này ông trời thật sự mở mắt rồi. Vương Đạo Tư Kiếm nghe thấy giọng nói đó đã lập tức choáng váng, trong chốc lát lạnh hết người. Bọn chúng chỉ cảm thấy trái tim như rơi vào vực sâu không đáy, cứ rơi thẳng xuống dưới, thẳng xuống dưới. Vừa rồi đã cảm thấy có chút quen tai, vốn dĩ còn nghĩ có lẽ là người quen. Là người quen thì càng dễ nói chuyện, có thể thuận tiện hỏi xin chút thuốc trị thương. Nhiều nhất là mấy người anh em sẽ nợ đối phương một ân tình to lớn. Nhưng mà dù thế nào cũng không ngờ lại có thể là người quen như này. Người thân quen tới mức không đội trời chung. Lúc này đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đều sững sờ, nhất thời ngây ngẩn. Làm sao mà Diệp Trường Thanh không nhận ra bốn người này được chứ? Cho dù đám người này hóa thành tro tàn thì hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng hắn thật sự không thể ngờ rằng người mà bản thân đào lên được từ mặt đất là bốn người này, kẻ thù lớn nhất của hắn, Vương Đạo Tứ Kiếm. Mặc dù mặt mũi đều là vết thương, mặc dù thảm hại, cả người chằng chịt thương tích, xương cốt dày đặc, mặc dù gần như là bị bùn lầy dán kín hết. Nhưng kể từ khi Diệp Trường Thanh nhận ra đám người tấn công mình vào năm xưa chính là Vương Đạo Tứ Kiếm, thì gương mặt bốn người này đều đã lướt qua lướt lại trong lòng hắn hàng ngàn vạn lần. Dù có nằm mơ, cũng muốn bắt được bốn tên chó ghẻ già đáng chết này. Tàn nhẫn giày vò, tra hỏi. Lúc đó, tại sao lại muốn mai phục ta? Diệp Trường Thanh đã từng suy nghĩ không dưới vài trăm lần. Phải làm sao để đối diện với Vương Đạo Tứ Kiếm? Phải chiến đấu như nào, như thế nào, như thế nào? Thậm chí là xả thân đánh bom liều chết, cùng nhau đi đến chỗ chết. Nhưng lại không thể ngờ rằng, lần gặp lại giữa hai bên là loại cách thức gặp mặt như này. Bản thân kéo bốn người từ dưới mặt đất lên, giống như kéo mấy con chó chết. Lúc này Văn Hành Thiên cũng nhận ra thân phận của đối phương, không nhịn được ha ha cười to. Lão đại, đây thật sự là trùng hợp. Quả thật là ông trời có mắt mà. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Đúng, ông trời có mắt. Thật sự là quá trùng hợp. Những người khác ở Cao Võ Tiềm Long không hiểu ý gì. Trùng hợp gì chứ? Văn Hành Thiên cười ha ha. Bốn người này là bốn tên năm xưa đột kích hiệu trưởng Diệp, khiến cho tâm mạch của hiệu trưởng Diệp bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa thân còn bị rơi vào thiên mạch thủ, chịu dày vò hơn hàng chục năm. Truyện Tiểu Phi kinh ngạc. Ôi trời, viết tiểu thuyết hả? Cũng đúng lúc thật sự. Nét mặt của mọi người đều trở nên kinh ngạc. Trừ khi tự mình trải qua, trừ khi biết được Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên không phải là loại người sẽ đem loại chuyện như này ra đùa giỡn, thì thật sự sẽ xem chuyện này như một chuyện cười. Lão đại của Vương Đạo Tứ Kiếm nằm trên đất, gượng ép nở ra một nụ cười. Hiệu trưởng Diệp, đã lâu không gặp. Giây phút đầu tiên hắn đã nghĩ đến một con đường sống duy nhất. Nếu như Diệp Trường Thanh cũng không thể chắc chắn chuyện năm xưa là do anh em mình gây ra, vậy may ra còn có thể cứu vãn tình thế. Dù sao thì trong những năm gần đây, bản thân và đám người kia cũng thường xuyên gặp mặt Diệp Trường Thanh, tình cảm cũng không có tệ. Ít nhất ấy, nếu như đối phương không có bằng chứng chính xác, vậy bất luận là bản thân Diệp Trường Thanh hay là đám người có liên quan đến Cao Võ Tiềm Long, cho dù không chăm sóc ổn thỏa tốt đẹp cho đám bọn ta, thì cũng sẽ không thể nào ra tay giết người. Dù sao, đám người bọn ta cũng có một chút địa vị. Nhưng khi nghe giọng điệu nói chuyện nghiến răng nghiến lợi của Diệp Trường Thanh, thì lại mơ hồ cảm thấy không được ổn cho lắm. Đúng, thật sự là rất lâu rồi không có gặp nhau. Diệp Trường Thanh cười khẩy, mới đó đã qua mấy chục năm rồi nha. Ta là thật sự không có ngờ, Kim Long tứ sát lúc đầu là có thể thay hình đổi dạng, xoay người một cái đã trở thành Vương Đạo Tứ Kiếm. Thật sự là năm dài tháng rộng, trăm phương ngàn kế. Ta đây đúng là bái phục bái phục. Lần này cơ thể Vương Đạo Tứ Kiếm đã hoàn toàn đóng băng. Hắn ta biết. Làm sao mà hắn có thể biết? Rõ ràng năm nay vẫn còn gặp mặt, hai bên còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Ít nhất vào lúc đó, hắn không có bất cứ nghi ngờ nào. Sao bây giờ hắn lại giống như đã biết được hết thảy mọi chuyện? Chuyện này... Hành Thiên à? Diệp Trường Thanh ra lệnh. Văn Hành Thiên cười ha ha. Bốn vị à, cứ thoải mái tinh thần nha. Sau này ta sẽ thật điềm đạm, thật chu đáo, chăm sóc cho các vị. Dùng tính mạng của bản thân và gia đình ra để đảm bảo tính mạng của các ngươi được an toàn. Hôm nay, thật sự là gặt hái bội thu. Trước tiên là kẻ thù truyền kiếp của hiệu Phó Thành dẫn đầu xa lưới. Sau đó là người đã lập kế với hiệu trưởng Diệp vào năm xưa, cũng trở thành tù nhân của bọn ta rồi. Quả là được mùa, quá là bội thu. Miệng thì cười nói, tay thì một chút cũng không có nể tình. Đập đan điền, dở quai hàm, khóa kinh mạch, cho uống thuốc trị thương. Các hành động liên tục liền mạch lưu loát. Tụ hợp với hiệu Phó Thành đi, tập trung trông coi tội phạm liên quan. Diệp Trường Thanh ngẩng mặt nhìn trời, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là đến lúc rồi, gieo gió ắt phải gặt bão. Có nhân tất sẽ có quả. Không ngờ khoảng thời gian này lại liên tục có quả báo. Thật đúng là kế hoạch thăng thiên của Tiềm Long sao. Nhìn lên giữa bầu trời, mây trắng xa vời vợi, nhẹ nhàng than thở. Những năm này, Tiềm Long đã đánh đổi bao nhiêu vật tế, đánh đổi bao nhiêu sinh linh rồi. Đến nay, cuối cùng cũng đến thời khắc tính toán toàn bộ. Nếu như Vân Phong vẫn còn sống thì tốt biết bao. Kế hoạch thăng thiên của Tiềm Long. Cao Võ Vân Đoan ở Thượng Kinh lúc trước là nơi đầu tiên bùng nổ sự kiện gián tiếp. Mấy đại gia tộc trong đó đều có bóng dáng tham gia. Mặc dù đã bắt được không ít, nhưng nền móng của các đại gia tộc lại không hề gặp phải lung lay, vẫn sừng sững không có ngã. Còn Vu Minh thao túng ở sâu hơn, là người gây ra tội ác phía sau màn, càng không có bất cứ động tĩnh gì. Một trận bạo động, nguyên khí của Cao Võ Vân Đoan tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà bắt giữ được cũng chỉ lác đác. Kết quả đó khiến cho Bộ trưởng Đinh Bộ Võ Giáo năm xưa vô cùng tức giận. Hành động một phen mà đối phương gần như không có chút thương tổn nào, đến cả chút tổn thất nghiêm trọng cũng không có. Loại chuyện như này thật sự không cách nào nhịn được. Lẽ nào chỉ có bên Tinh Hồn chúng ta là bị thiệt hại, còn gian tế của Vương Minh vẫn cứ ẩn nấp tốt? Mà kể từ lúc ấy, kế hoạch thăng thiên của Tiềm Long đã được bí mật sắp xếp. Vân Đoàn, Tổ Long cùng các trường học cao võ khác lần lượt bị nhà nước tiếp quản trên danh nghĩa. Cũng chỉ còn có mỗi cao võ Tiềm Long. Bởi vì trong tam đại cao võ, chỉ có duy nhất tiền thân của cao võ Tiềm Long là do tư nhân điều hành. Trên một số danh nghĩa mà nói, mặc dù cao võ Tiềm Long tiếp nhận quản lý từ Bộ Võ Giáo, cũng thừa nhận chức vị quốc gia, nhưng những loại tự chủ khác vẫn lớn hơn các trường học cao võ khác rất nhiều. Vậy nên nhìn sơ qua thì tất cả mọi thứ của cao võ Tiềm Long vẫn như cũ, không có gì thay đổi, dường như không khác gì với cao võ khác. Nhưng nếu muốn triển khai hoạt động, muốn đến các trường cao võ nổi tiếng khác để kiếm chiến tích, Vân Đoàn, Tổ Long và các cao võ khác là không có cửa, bị chăn kín hết cả rồi. Quân đội quản lý được quân bộ và Bộ Võ Giáo cùng nhau tiếp quản. Người của quân bộ sẽ không nói phải trái với người, không có cách nào châm trước. Vậy nên nơi có thể đi qua thông qua hoạt động chỉ có thể chọn mục tiêu khác. Mà các cao võ khác đương nhiên sẽ không bằng tam đại cao võ nằm trong top 3. Những thứ khác thì không nói, nhưng đến cao võ khác khi lên chức chắc chắn sẽ bị đám đối thủ ở ba trường danh tiếng nhất đè đầu. Vậy thì đến Tiềm Long sẽ trở thành lựa chọn duy nhất. Còn người của Vu Minh nếu muốn tạo sóng gió thì nhất định phải nhờ vào tư lợi của người ở Tinh Hồn, sau đó bắt đầu phá hoại căn cứ nhân tài. Mà lúc đó đám người Bộ trưởng Đinh và Bộ trưởng Nam quyết định kế sách. Bọn họ đã từng bí mật bàn bạc cùng Diệp Trường Thanh, nhất định phải bắt hết toàn bộ đám sâu mọt côn trùng đó triệt để bắt. Nếu không, sau này sẽ lại có chuyện lớn. Vì vậy mà Tiềm Long bên này, dưới sự dẫn dắt của Diệp Trường Thanh, đã để lộ ra một mối nối vì kế hoạch này. Không ngoài dự đoán, mối nối này rất nhanh bị người khác lần lượt xé toạc, khăng khăng xé thành một cái lỗ hổng lớn. Trong khi đó, sự việc có nhiều lần vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tình trạng càng có những chuyển biến nhanh chóng hơn. Diệp Trường Thanh bị Vương Đạo Tư Kiếm mai phục chính là việc ngoài ý muốn thứ nhất, vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng về sau, Diệp Trường Thanh cũng dần dần hồi phục. Ngoài việc thiên mạch thủ không có cách nào loại bỏ, thì những thứ khác vẫn có thể cố gắng duy trì. Hạng Cuồng Nhân xảy ra chuyện chính là việc thứ hai. Chuyện của Thạch Vân Phong cũng là việc thứ ba, là việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Muốn bắt chuột, nhưng vì muốn giữ bí mật nên những hiệu phó khác không hề biết. Mà thủ đoạn của đối phương lại có thể dơ bẩn bị ổi tới mức, cũng là việc không thể lường trước được. Còn lần vượt khỏi tầm kiểm soát thứ tư là hiệu phó Thành bên đó. Việc đời khó lường, hướng thay đổi của rất nhiều việc đều có xu hướng đi đến bước khó mà đoán, khó lòng thu dọn được. Vốn dĩ chỉ là chuyện gia đình của hiệu phó Thành, nhưng cũng chỉ vì có liên quan đến hoàng gia nên đã trở thành tai họa thảm khốc. Đối với chuyện này, mỗi một phương diện, bất luận là gia đình hiệu phó Thành hay là bên bộ võ giáo, tất cả đều trở tay không kịp ứng biến. Mà hiệu phó Thành là người duy nhất biết được một chút tình hình bên trong. Và lúc đó vì hạnh phúc của cháu gái, hoặc có lẽ là vì cân nhắc những nhân tố khác, nên không hề báo cáo chuyện này lên trên, khiến cho trở thành chuyện đáng tiếc cả đời, mai kia bùng phát. So với đó, chuyện hiệu phó Lưu và học sinh bị chặn giết kia, ngược lại là chuyện nằm trong dự tính. Điều tra cẩn thận nhiều năm như vậy, tình hình cũng càng lúc càng phức tạp, liên quan cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khi Tả Tiểu Đa đến, trong lúc cố ý vô tình, lại làm nổ lên hết thảy toàn bộ tai họa ngầm, toàn bộ hoạt động ngầm. Trước đó, tin là bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng, một học sinh, một thân một mình, nhìn thì có vẻ không hề có lai lịch hay xuất thân, có thể tạo ra một động tĩnh to như vậy, có thể tạo đến sức ảnh hưởng lớn như thế. Nhưng mà năng lực xem tướng của Tả Tiểu Đa chính là chặn đứng toàn bộ tính toán mưu mô trong một khoảng thời gian ngắn. Làm một lần sẽ bị tính trước một lần. Cứ như vậy, đã trở thành cục diện như này. Tả Tiểu Đa không chết, thì các gia đình có mưu tính trong lòng sẽ không dám hành động tiếp. Vì vậy, việc treo giải thưởng như trong dự tính cũng đến lúc. Còn bên phía Vu Minh cũng không biết có tâm lý gì, sau khi vụ treo giải thưởng bắt đầu cũng chen một chân vào để tăng thêm lợi ích. Khiến cho tiền thưởng của giải thưởng chỉ nhắm vào những thứ nhỏ bé, đột nhiên trở thành nơi tập hợp của anh hùng khắp nơi. Gần như tất cả các thế lực thù địch đều tham gia. Vì vậy mới có tình hình như trên, tình hình quăng lưới trên diện tích lớn, tương kế tụ kế để thu lưới. Khẳng định không có cách nào kéo vào được nữa. Nếu như kéo vào, sẽ phải đánh đổi mạng của Tả Tiểu Đa, mới có khả năng khiến cho đối phương tiếp tục hành động. Nhưng mà ai dám đánh đổi cái mạng nhỏ của Tả Tiểu Đa? Vẫn còn một điểm nữa, chính là về phía hoàng gia. Trong ván cờ này cứ lộ diện từng chút một. Thay đổi này mới là điều vượt ngoài mong đợi nhất, cũng chính là chí mạng nhất. Cho dù bộc phát, cũng tuyệt đối không thể bộc phát tại Cao Võ Tiềm Long. Nếu như chuyện của hoàng gia bộc phát trong chuyện của Cao Võ Tiềm Long, vậy thì Cao Võ Tiềm Long có khả năng sẽ thật sự không còn. Cuối cùng, bất luận là bên nào sẩy tay được lợi, bên nào thất bại thảm hại, thì Cao Võ Tiềm Long đều sẽ hoàn toàn bị san bằng. Đó là thuộc về chuyện tất nhiên. Một cao võ nhỏ bé lại dám can dự vào tranh chấp của hoàng gia. Ai cho người lòng can đảm đó? Nếu như không tiến hành trừng trị, thì há chẳng phải cao võ sau này sẽ trở thành nơi chứa chấp điều xấu hay sao? Nếu những cao võ khác bắt chước theo, như vậy thì hậu quả sẽ rất đáng lo ngại. Vì vậy cấp cao quyết định thu lưới để kết thúc bố cục đã được sắp xếp rất lâu này. Nếu đã dùng bố trí của Cao Võ Tiềm Long lâu như vậy, vậy thì khi kết thúc sự việc, tất nhiên cũng phải nói rõ, giải thích rõ cùng Cao Võ Tiềm Long. Đầu đuôi của kế hoạch thăng thiên của Tiềm Long đại khái chính là vậy. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn không có ai biết, hơn nữa càng không thể dự đoán. Bởi vì sự tham gia của Tả Tiểu Đa, kế hoạch thăng thiên của Tiềm Long này đã biến chất một cách triệt để, thay đổi thành Tiềm Long thăng thiên với một loại ý nghĩa khác. Lúc này Tả Tiểu Đa đang chiến đấu, bởi vì đám người giang hồ sau khi phát hiện ra Tả Tiểu Đa đã xông lên như đúng rồi, tự nhiên mà vậy. Thực lực của những người này không cao, tự Tả Tiểu Đa cũng có thể đủ khả năng đối phó. theo cách làm thường lệ khi trước, thì đám người Nhật Nguyệt Tinh sẽ không ra tay, xem như rèn luyện con trẻ, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Mà trong lúc Tả Tiểu Đa cực khổ đấu tranh, thì trong lòng vẫn cứ miên man bất định. Thực lực của đám người này không ra làm sao, nhưng mà nhẫn không gian trên tay họ lại không phải là đồ giả, lại có thêm một thứ được thu vào túi rồi. Giết! Một tiếng gào to đột ngột vang. Tám người xông ra ngoài giống như sấm chớp, chống đối với người vây quanh Tả Tiểu Đa chính là trận điên cuồng chém giết. Tả thiếu, bọn ta là người trong cao gia của Phong Hải, nhận chỉ thị của gia chủ và các cô cậu chủ đến bảo vệ người. Chúng ta là người nhà với nhau. Tả Tiểu Đa lập tức ngẩn người. Cao gia Phong Hải, chuyện này. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy cảm xúc phức tạp, không biết phải làm thế nào. Cao gia Phong Hải là cao gia nơi xuất thân của Cao Xảo Nhi, đồng thời cũng là cao gia mà mình đã giết chết hai thiếu nữ thiên tài của nhà họ sao? Thật sự là đến để giúp đỡ ta ư? Nghĩ tới lúc rời thành, tin tức mà Cao Xảo Nhi và Cao Thành Tường gửi đến. Mau trở về, nguy hiểm. Từ trong tin đó không khó để đoán được, chắc chắn hai người có biết được điều gì. Nhưng cho dù có tiền lệ này, bây giờ cao gia thật sự sai người đến giúp đỡ hắn. Tả Tiểu Đa thật sự cảm thấy rất bất ngờ. Rốt cuộc là thật sự đến trợ giúp, hay là mượn danh nghĩa trợ giúp để giết chết mình đây? Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân cần phải quan sát xem xét kỹ. Hắn của lúc này sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, không dám dễ dàng tin. Đa tạ. Trường kiếm của Tả Tiểu Đa như gió đánh giết kẻ địch. Chiến trận vô cùng nguy hiểm, các ngươi cũng phải tự mình bảo trọng nha. Hai bên hợp lực, Tả Tiểu Đa vốn đã chiếm ưu thế, giờ còn phối hợp với người của Cao Gia nên rất nhanh đã giết chết hết kẻ địch. Người của Cao Gia tự mình đi tìm kiếm, thu lấy những thứ thu được của mình, không thèm nhìn mặt kẻ địch do Tả Tiểu Đa giết được ở bên này. Nhưng mà bản thân bọn họ bên này cũng không hề khách sáo với Tả Tiểu Đa, trực tiếp thu lấy. Giống như nhau, Tả Tiểu Đa cũng chỉ tự mình thu lấy phần của mình thôi. Hai bên phân biệt rõ ràng, đều rất hiểu tâm tư nhau. Tạm thời vẫn chưa thể nào có được tín nhiệm một cách tuyệt đối. Mà số lượng nhẫn Tả Tiểu Đa thu hoạch được do đó cũng tăng lên đến 497 chiếc sau trận chiến này. Đúng lúc, người dẫn đầu cao gia đứng chắp tay. Tả thiếu, thân ở nơi nguy hiểm, cần phải kéo dài khoảng cách. Mong Tả thiếu thứ lỗi cho. Ta hiểu mà. Tả Tiểu Đa nghiêm túc đáp lễ. Thực lực của đám người bọn ta chỉ bình thường thôi. Đi cùng Tả thiếu thật sự là mục tiêu quá lớn, sợ rằng sẽ liên lụy đến Tả thiếu. Bọn ta sẽ ẩn nấp xung quanh, nếu như Tả thiếu gặp nguy, chỉ cần huýt sáo một tiếng, bọn ta nhất định sẽ nhanh chóng đến giúp. Không dám nói sẽ giải vây cho Tả thiếu, nhưng mà ngăn chặn kẻ thù, tranh thủ tìm con đường sống thì vẫn có thể làm được. Ta biết rồi, cực khổ rồi. Bảo trọng, bảo trọng. Người của cao gia rất lưu loát dứt khoát rời đi. Trước khi rời đi thì người dẫn đầu kia còn nhìn xung quanh, muốn nói gì nhưng lại thôi, rốt cuộc thấp giọng nói. Tả thiếu, cẩn thận Ngô gia. Tả Tiểu Đa nặng nề gật đầu. Hướng mà người của cao gia rời đi là tuyến đường tiếp theo Tả Tiểu Đa sẽ đi, đi rất nhanh chóng. Chỉ trong thời gian chớp mắt mà đã không thấy bóng dáng đâu rồi, rõ ràng có thể thấy là đi mở đường. Tả Tiểu Đa nhìn người cao gia rời đi, chân mày hơi cau. Nhập tôn giả lén lút đi theo rất nhạy bén truyền âm hỏi. Từng có ân oán hay sao? Dạ đúng. Tả Tiểu Đa truyền âm đáp. Đại bỉ Long Hồ Bản trước đó, ta có giết hai cô con gái của nhà họ Cao. Được biết đến là đôi song sinh với mệnh danh thiên tài. Giọng nói của Nhật tôn giả thận trọng. Nếu đã như vậy thì không thể dễ dàng tin tưởng. Dù sao trận chiến vừa rồi dù có bọn họ hay không thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cho dù chúng ta không đồng ý làm việc hung ác khắc nghiệt, nhưng cũng phải có chút lập trường, nhất định phải dùng sinh mạng để chứng minh. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế. Trường hợp này trừ khi không phải là bẫy, nhưng chỉ cần là bẫy thì khi bản thân bước vào sẽ lập tức mất mạng, nên cẩn thận hơn nữa cũng không hề quá đáng. Nhưng mà Nhật tôn giả này sao đột nhiên điềm đạm với mình như vậy, thậm chí còn rất chân thành quan tâm mình. thay đổi này có vẻ như rất bất ngờ nha. Nhật Tôn giả đưa ra lời khuyên xong mới nhớ ra. Người đánh chết hai người con gái kia sao? Có xinh đẹp hay không? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Rất là xinh, kiểu đôi song sinh như hoa như ngọc. Nhật Tôn giả kinh ngạc. Vậy ngươi cứ đánh chết như vậy sao? Cao thủ diệt hoa? Tả Tiểu Đa khó hiểu. Nhật Tôn giả nói tiếp. Sau này, người trẻ gặp được chất lượng tốt, thì có thể xem xét phát triển thử. Không hợp thì giết chết cũng không muộn mà. Ôi trời! Phương pháp dạy dỗ này của ngươi thật là mới mẻ. Nếu như người trẻ tuổi đều nghe theo ngươi, vậy đoán rằng sẽ phát sinh ra một xã hội cặn bã. Tả Tiểu Đa nghĩ. Hai trận chiến đấu tiếp theo, Cao Gia Phong Hải đều ra tay cứu giúp. Có một người chết tại chỗ, ba người bị trọng thương, thậm chí đã bắt đầu ngửa mặt lên trời thở dài, lo lắng gần như hộc máu, đang kêu người của Cao Võ Tiềm Long đến. Tả Thiếu, thực lực của bọn ta thật sự không chịu nổi, không bảo vệ được ngươi trên khu vực này. Vị cao thủ dẫn đầu của Cao Gia thở gấp. Có lẽ phải nhờ ngươi tranh thủ thời gian, hợp lại với đám người Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long, nhanh chóng quay về Phong Hải thì tốt hơn. Khu vực này thật sự quá nguy hiểm. Cao Gia Phong Hải phái đi đã là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc Cao Gia. Nhưng đối diện với sát thủ của toàn bộ thế giới ngầm, thì một Cao Gia nhỏ bé của thành Phong Hải thật sự không đáng là gì. Chênh lệch đẳng cấp có chút xa, có chút lớn. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu nhưng lại đang truyền âm cùng với Nhật Tôn giả. Tiền bối, thấy ra sao? Vẫn không thể nào tin. Hiển nhiên trong chuyện này, Nhật Tôn giả phải thận trọng đến cực điểm, sợ rằng sẽ có một điểm nhỏ nào đánh lừa Tả Tiểu Đa. Cho dù xét duyệt nghiêm ngặt gấp 10 lần, tàn khốc gấp 10 lần, thì hắn cũng không hy vọng chỉ vì câu nói có thể đáng tin của bản thân mà khiến Tả Tiểu Đa dẫm chân vào bẫy. Tả Tiểu Đa dẫm chân vào bẫy có thể chưa hẳn sẽ chết, nhưng một khi Tả Tiểu Đa dẫm chân vào bẫy vì phán đoán sai lầm của bản thân, vậy chắc chắn bản thân sẽ bị lột một lớp da. Tuy nhiên, kẻ địch tiếp theo gặp phải thực sự vượt hẳn năng lực cực hạn của đám người Cao Gia Phong Hải, thành thật là không thể nào chống đối nổi. Người đi mau! Vừa liều mạng vừa chiến đấu vừa hét to, khoe mắt vì giận dữ như muốn nứt ra. Tả Tiểu Đa cũng liều mạng tiến lên phía trước. Không, muốn đi thì cùng đi. Người dẫn đầu của Cao Gia suýt nữa phun máu, không ngờ Tả Thiếu này lại có nghĩa khí như vậy. Nhưng nghĩa khí ở loại tình huống như này là loại chuyện ngu xuẩn. Tả Thiếu à Tả Thiếu, người có biết không? Người mới là mục tiêu công kích. Chỉ cần ngươi không ở đây, bọn họ sẽ không có hứng thú đối với bọn ta. Người đi đi! Sau khi hét lên một tiếng thúc giục, tên đứng đầu Cao Gia kia triển khai chiêu pháp thân kiếm hợp nhất để liều mạng ngăn cản đối phương. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Rất rõ ràng, đối diện với sự vây đánh của hơn 10 người phía đối phương, bọn hắn thật sự không phải là đối thủ. Đừng nói đến lúc đầu, 8 người bây giờ chỉ còn có 7 người, trong đó còn có người bị trọng thương. Đi mau! Hắn hét to. Đám người này, lai lịch thân phận không bình thường đâu. Người mau đi đi! Lúc hắn nói ra câu này, thần sắc trong mắt tên sát thủ che mặt ở đối diện, lập tức trở nên lạnh như băng. Không quan tâm đến rủi ro bản thân bị thương mà đâm thẳng một kiếm vào cổ họng hắn. Còn người dẫn đầu của Cao Gia kia không quan tâm bất chấp hét lên. Đây là người của Cao Gia Thượng Kinh. Thảm thiết kêu một tiếng, hắn gắng gượng tránh khỏi vị trí hiểm yếu, nhưng toàn bộ da thịt ở má trái đều bị cắt rơi. Người của Cao Gia Thượng Kinh. Ra tay. Nhật Tôn giả truyền âm tức giận hét. Một bóng người xuất hiện sau đó, bỗng nhiên, nguyệt hoa chói lọi rực rỡ rơi đầy khắp nơi, không chỗ nào không có. Phân chia thành hơn 20 phân thân, ngang tàng hành động về phía mười mấy kẻ địch. Phía bên kia chỉ phát ra một tiếng ầm, toàn bộ mười mấy người đều ngã nằm trên đất. Sau đó vẫn là quy trình như trước, tiện tay xếp chồng những người đó cùng nhau. Nguyệt Tôn giả vẫn không dừng một tay, nâng đám người nhẹ nhàng rời đi. Bảy người của Cao Gia Phong Hải, người người đều nằm ở biên giới của cái chết, nhưng vẫn chỉ dương mắt mà nhìn, giống như rơi vào trong đám sương mù dày đặc, không biết thân đang ở nơi đâu. Đây là tình hình gì? Xem ra phán đoán lúc đầu đúng rồi. Quả nhiên, bên cạnh Tả Thiếu còn có vệ sĩ mạnh mẽ. Chỉ là những vệ sĩ này quá mạnh, mạnh vượt cả nhận thức. Đây là cường giả cấp độ nào chứ? Tả Tiểu Đa tiến đến gần, lấy ra vài bình thuốc chữa thương. Các vị à, xử lý miệng vết thương trước đi. Phía sau, Nhật Tôn giả ẩn thân trong góc, hết sức chăm chú. Tu vi toàn thân đã tăng đến cực điểm. Khoảng cách lúc này quá gần rồi. Nếu như đám người này có ra tay, thì bản thân nhất định phải bảo đảm cho Tả Tiểu Đa không bị thương. Nhưng đám người đó đều không hề ra tay, chỉ rất xấu hổ nói lời cảm ơn. Dùng thuốc chữa thương của Tả Tiểu Đa xong, thì khí sắc của mọi người đều tốt lên rất nhiều. Hóa ra Tả Thiếu có vệ sĩ riêng, bọn ta tùy tiện đến thật là xấu hổ. Nét mặt của người dẫn đầu Cao gia trở nên hổ thẹn. Nhìn xuống chẳng ai bằng mình, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai. Nhìn biểu hiện của vệ sĩ nhà người ta kia kìa, quá là mạnh rồi. Trước khi đến đây thì chủ nhân có ra lệnh, thà mọi người chiến đấu cho tới chết, cũng không thể để cho Tả Thiếu xảy ra chuyện gì. Cao gia bọn ta vì ân oán mà kết thân với Tả Thiếu, vốn là vì muốn khôi phục mối quan hệ, thành không còn chút khúc mắc nào. Chỉ có thể tỏ vẻ thiện ý hết mức, ít nhất bọn ta cũng phải bày tỏ hết thái độ ra. Hắn thở hổn hển. Nếu như Tả Thiếu đã có cao thủ bảo vệ bên người, còn đám bọn ta cũng đã bị thương, vậy xin cáo từ tại đây. Tả Thiếu cẩn thận khi ở trong thành Phong Hải sau này nha. Tạm biệt. Bảy người lão đảo loạn choạng đứng lên, đỡ nhau. Vậy mà cứ như thế quay người rời đi. Thấy như nào? Trong lòng Tả Tiểu Đa có chút tin Cao gia thật sự không có ý định đối địch với mình. Nếu như đã bộc lộ thiện ý, còn có thể là giả vờ thì toàn bộ Cao gia kia đều là trường diễn xuất đỉnh cao. Nhưng mà vẫn cần phải hỏi một câu. Rất thành khẩn đây. Nhưng cụ thể như nào còn cần đợi sau khi ngươi trở về rồi xem xét cẩn thận đã. Hễ có một chút điểm đáng hoài nghi thì cũng phải tuyệt đối không được chấp nhận. Nhật Tôn giả ân cần nhắc nhở. Bình thường vẫn cần phải giữ khoảng cách an toàn. Đợi chờ thời cơ chín muồi. Ta biết rồi. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Lúc này hắn thật sự cảm thấy khoảng cách giữa mình và giang hồ lâu năm. Loại giang hồ lâu năm như Nhật Tôn giả quả thật là ngoài anh em đồng đội ra thì không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng bất kỳ ai hết. Nhưng chỉ có loại cẩn trọng như vậy mới có thể đảm bảo tối đa an toàn cho chính mình. Loại chuyện gọi là thất bại thảm hại kia căn bản không thể xảy ra trên người của loại cấp bậc giang hồ lâu năm. Cái gọi là giang hồ càng lâu, gan càng bé cũng chính là vậy. Bởi vì gặp qua quá nhiều âm mưu quỷ kế nghi kỵ lẫn nhau, nên gan chỉ có thể càng lúc càng bé. Người cười chê ta nhát gan cũng không sao, nhưng ta không thể chỉ vì muốn người không cười chê lại đánh cược cả mạng sống của mình được. Cứ như thế lại trôi qua thêm 7 ngày, không ngừng hành động, không ngừng thăm dò, mạo hiểm liên tục. Số nhẫn không gian trong tay của Tả Tiểu Đa cứ thuận thế mà tăng, trước mắt đã đột phá vượt qua 900 chiếc. Đương nhiên, tất cả số đó gần như đều là kẻ địch do Nhật Tôn giả giết. Nhưng hắn không lấy một chiếc, toàn bộ đều đưa cho Tả Tiểu Đa. Ta lấy cũng không để làm gì. Nhật Tôn giả cứ nói như này. Bây giờ, ngươi đang là lúc xây dựng nền móng, càng vững vàng thì càng tốt. Những thứ đồ này ngươi cứ cầm, bên trong có gì. Nhìn thử có thể dùng thì dùng, không thể dùng được. Hoặc là nhiều quá, cứ cầm lấy đi, cho, mang đi cho đi, để mà lấy lòng người khác. Người tuyệt đối đừng có tiếc những thứ đồ này. Bạn tòa Bảo Sơn cũng không bằng một người anh em. Câu nói này nhất định người phải nhớ cho kỹ. Đương nhiên còn có một câu khác cũng cần phải nhớ. Chính là anh em có nhiều thế nào cũng không bằng bản thân vẹn toàn tuyệt đối. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nhắc. Vạn tòa Bảo Sơn không bằng một người anh em. Anh em có nhiều thế nào cũng không bằng bản thân vẹn toàn tuyệt đối. Đúng, chiến trường giang hồ có một người anh em thành tâm cùng sống cùng chết với người là chuyện hạnh phúc nhất tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng mà cho dù có anh em bạn bè khắp mọi nơi cũng sẽ không bằng chính bản thân người vô địch thiên hạ, tự mình tài giỏi. Cả đời người trên thế gian cũng không thể không có anh em bạn bè. Nhưng mà sống một đời trên thế gian nhất định phải đảm bảo trình độ của bản thân đủ cao. Nếu không, người chỉ có thể ở sau lưng của người khác, oán hận người khác không xứng làm anh em, bỏ lại người tự mình trèo lên đỉnh cao. Nhật Tôn Giả nhẹ nhàng thở dài. Thà để cho anh em cũ oán hận hướng về núi cao, chỉ còn lại khao khát, nhất định đừng có để bản thân đứng ở vị trí oán hận ngưỡng mộ người khác. Người trên thế gian sao lại có nhiều oán hận như vậy? Vì sao lại có nhiều phản bội như thế? Đa số đều vì đó mà ra. Sau này người sẽ từ từ hiểu. Đợi người hiểu được nhiều hơn rồi, tự nhiên cũng sẽ hiểu được trái tim bình thường của ta lúc này. Nhật Tôn Giả cười nhạt, vỗ lên bả vai Tả Tiểu Đa. Ta nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không dám quên. Tả Tiểu Đa nghiêm túc gật đầu. Vì bị hạn chế hiểu biết về kinh nghiệm từng trải, nên lúc này hắn vẫn không thể hiểu rõ hết những lời này. Nhưng mà hắn biết, những lời này đều là kinh nghiệm của đời Nhật Tôn Giả, là một tiền bối đã đi qua thăng trầm, truyền dạy tất cả triết lý của cả một đời. Có thể lúc nghe ta không có hiểu, có kiến thức nửa vời, nhưng mà sau này ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, từ từ nhận thức, thông suốt tất cả. Điểm tốt nhất của Tả Tiểu Đa chính là khiêm tốn, rất mực khiêm tốn. Khi nhìn thấy thiếu sót của bản thân, thì hắn sẽ mau chóng sửa chữa. Nhìn thấy điểm mạnh của người khác, thì hắn sẽ lập tức học hỏi. Đối với những thứ như canh gà, món ăn bồi bổ tinh thần luôn bị đám bạn học than phiền kia, hắn cũng không bao giờ bài xích. Tả Trường Lộ từng gửi cho Tả Tiểu Đa một tin giáo dục rằng loại đồ uống như canh gà hay món ăn bồi bổ tinh thần kia nghe nhiều tự nhiên sẽ phát chán. Vì thế, người trẻ tuổi bây giờ đều đã chán ghét khi uống loại canh gà này. Nhưng điều ta muốn nói với người ở đây, có lẽ món ăn bồi bổ tinh thần như canh gà không hẳn sẽ có nhiều tác dụng. Nhưng khi người uống bát canh gà đó, ít nhất người cũng không thể nào bị độc chết. Ít nhất trong đó vẫn có dinh dưỡng. Nếu không, thì sao có thể được gọi là canh gà? Sao không gọi là canh thạch tín đi? Đa số món ăn bồi bổ tinh thần là kinh nghiệm của người đi trước. Có một số khi đặt cùng với nhau, thậm chí còn trái ngược tương phản. Nhưng còn phải xem người cư xử thế nào để hiểu rõ theo từng chuyện khác nhau. Khi người không có kiên nhẫn nói, chẳng qua chỉ là một bát canh gà thôi. Khi bắt đầu tiến tới bài xích những thứ đó, thì đương nhiên cũng sẽ không có được những chất dinh dưỡng trong bát canh gà. Đó là kết quả chắc chắn. Tả Tiểu Đa vẫn luôn nghiêm túc, xem xét, đồng thời làm theo những lời mà cha mình nói. Nói chung cũng vì nguyên nhân như vậy nên đã nuôi dưỡng nên đặc tính làm việc có thể bao dung tất cả của hắn. Có đạo lý ta sẽ tiếp nhận, bất luận phiền phức cỡ nào cũng không sợ. Tả Tiểu Đa cũng không có bất cứ phiền chán nào với việc Nhật Tôn Giả tận dụng mọi thời cơ để giảng giải đạo lý. Ngược lại hắn còn rất cảm kích. Đấy đều là kinh nghiệm bảo toàn tính mạng tại chiến trường giang hồ. Mặc dù đi nói với một số người trong thành phố lớn Hòa Bình, thì vẫn sẽ có rất nhiều người lắc đầu xem thường. Người của Ngô gia vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cứ đợi mệnh lệnh tiếp theo của gia tộc. Nhưng mà khi thấy Tả Tiểu Đa bị vây đánh, lại không biết nên làm sao, xử lý thế nào, đối diện ra sao. Tiến lên giúp, hay là thêm mắm dặm muối. Bọn họ không nhận được mệnh lệnh để tiến thêm một bước, nên chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Bọn họ cũng nhìn thấy người của Cao gia xông lên, hơn nữa còn phản hồi tin tức về cho gia tộc. Nhưng mà người trong gia tộc bên đó vẫn cứ rơi vào bầu không khí tranh chấp không ngừng, giằng co không thôi. Khi quay đầu lại lần nữa, thì đã không còn thấy tung tích của Tả Tiểu Đa đâu. Trước sau chiến đấu hơn trăm trận, Nhật Tôn Giả vừa bảo vệ Tả Tiểu Đa, đồng thời còn liên tục xử lý công việc. Người của Ngô gia Thượng Kinh đã xác nhận xa lưới. Người của Vệ gia đã xác nhận xa lưới. Người của Cao gia đã xác nhận xa lưới. Người của Lữ gia đã xác nhận xa lưới. Còn có người của vài gia tộc khác cũng đã xác nhận xa lưới, nhưng mà yêu cầu của Bộ trưởng Nam là cần kiên trì thêm vài ngày nữa, bởi vì điều tra đương sự cần phải có thời gian, phải tìm ra một tuyến đường. Nhiều thứ liên quan đến vụ án từ trong gia tộc thì mới là người đã bố trí tất cả được. Người của Vu Minh sẽ lại bắt đầu bắt tay từ nơi nào? nhưng những ngày này thì thật sự không cần phải chiến đấu nữa. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn thu được nhiều hơn, thì cũng không phải là không thể. Vì vậy mà Tả Tiểu Đa cũng được đồng ý có thể tụ họp với phía nhân viên của Cao Võ Tiềm Long. Nơi này sẽ không thể không nhắc đến chuyện đó. Về chuyện người của Cao Võ Tiềm Long giúp đỡ nhanh chóng tiếp viện cho Tả Tiểu Đa lần này, có thể nói đã chiếm được tiện nghi rất lớn. Nếu như dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, thì ba người Nhật Nguyệt Tinh chỉ bảo vệ mỗi Tả Tiểu Đa. Nếu như người của Cao Võ Tiềm Long tìm được Tả Tiểu Đa sớm một chút, thì đến thời điểm hiện nay, thương vong nặng nề là chuyện đương nhiên, thậm chí toàn quân đều bị tiêu diệt sẽ là chuyện không thể không xảy ra. Nhưng trải qua quá trình quanh đi quẩn lại ở trước mặt để làm mồi câu của Tả Tiểu Đa, có người phục kích sẽ lập tức có năm đại cao thủ ở sau tự mình ra tay làm xong mọi việc. Nhân lực của phía Cao Võ Tiềm Long từ đầu tới cuối đều y nguyên, không ai bị thương, không tổn hại đến một cọng tóc, ngược lại còn được hưởng nhiều lợi ích, thu hoạch rất nhiều. Đây không thể nói là một kỳ tích. Đám năm người Nhật Nguyệt Tinh đi theo sau, ẩn thân trong bóng tối, nhìn Tả Tiểu Đa tập hợp với đám người của Cao Võ Tiềm Long. Vị kia có lẽ là giáo viên của Tả Tiểu Đa đi. Vậy mà vừa đến đã lập tức đấm đá túi bụi một phen. Thằng cha này cũng gan thật, dám đánh đập tàn nhẫn như vậy, thật sự là sắc bén. Có điều xem thích quá đi, quả thật là hận không thể tự mình thay thế. Dù sao thì năm người bọn họ cũng đã không vừa mắt ai đó từ rất lâu rồi. Mắt nhìn tên nhóc con đó bên trong đám người, bị người kia tát một cái, bị người nọ đá một cú, là bị người kia đánh cho một trận, cái đầu trọc bị đánh sang bên này, đánh sang bên kia. Chớp mắt một cái đôi tai bị nhéo tới đỏ lừ. Trong lòng Nhật Tôn Giả càng nổi lên thèm muốn, bất ngờ nghĩ đến giáo viên của mình. Đợi cho tới khi có thời gian, ta sẽ trở về thăm thầy, cũng lâu lắm rồi không có đi thăm người. Nghĩ lại chợt thở dài, sờ sờ đầu. Mỗi lần trở về, lão già sẽ lập tức giận dữ mắng mỏ. Sao còn chưa chịu đi tìm vợ đi? Người cũng sắp chết già tới nơi rồi, còn không chịu tìm vợ thì đợi đến khi nào? Hôm nay đến rồi thì không được phép đi. Đừng có động, ta giới thiệu cho ngươi vài người. Nhật Tôn Giả nghĩ lại mà rùng mình. Ta cũng đã tung hoành ngang dọc thiên hạ, trình độ vượt cả cấp độ đại tu giả, mà vẫn còn được sắp xếp xem mắt sao. Thật sự là say luôn rồi. Cuối cùng, đám người Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long cũng đã gặp được Tả Tiểu Đa sau lâu ngày không tìm thấy. Làm gì có chuyện nuông chiều theo tính cách của Tả Tiểu Đa. Vừa giữ lấy tên nhóc đã lập tức bắt đầu rút lui ra ngoài. Trên đoạn đường rời đi này đương nhiên cũng phải liên tục chiến đấu. Nhưng có rất nhiều cao thủ có thực lực đều bị xử lý sạch trước đó. Những người còn lại kia đa số đều là thợ săn tiền thưởng. Tập thể nhiều người ít khi tập hợp với nhau đương nhiên cũng dễ đối phó hơn. Ba ngày sau, tất cả mọi người của Cao Võ Tiềm Long hợp lại với Tả Tiểu Đa, toàn bộ đều rút khỏi dãy núi Tinh Mang. Bốn ngày sau, quay trở về thành Phong Hải. Dưới sự kiên trì của Nhật Tôn Giả, năm người vẫn luôn ẩn thân bảo vệ. Nhìn đám người này tiến vào thành Phong Hải, tiến vào Cao Võ Tiềm Long, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hai người các ngươi trở về giao lệnh. Bọn ta sẽ tiếp tục ở lại nơi này, để phân dãy núi Tinh Mang thành khu vực cấm do quân quản. Từ nay về sau trở thành cấm địa. Được rồi. Năm người đường ai nấy đi. Nhìn thấy hai người thiên địa rời đi, rốt cuộc Nguyệt Tôn Giả không nhịn được hỏi. Đại ca, tâm trạng trước sau của người thay đổi rất nhiều. Có chuyện gì sao? Nhật Tôn Giả cười ha ha, cười đến không thấy mặt trời, cười hiếp cả mắt. Người đoán xem. Ta đoán kiểu gì chứ? Hay là ngươi nói cho ta biết đi. Không đoán được sao? Không có đoán được. Ta không thèm nói cho ngươi biết đâu. Ai mẹ kiếp. Tại Thượng Kinh, bên phía thành Thượng Kinh đã hỗn loạn suốt 3 ngày trời. Đầu tiên là mạng lưới internet của toàn bộ thành Thượng Kinh đều hoàn toàn mất kết nối. Ngoài đường dây riêng biệt của quân đội ra, thì tất cả các công trình hiện đại khác, chỉ cần đó là mạng lưới tương quan, thì hết thảy đều không thể dùng. điện thoại, máy tính cũng chỉ có thể chơi game offline, đến cả gọi điện thoại cơ bản nhất cũng không thể nào duy trì. Vô số người đang chửi mắng, rất nhiều xí nghiệp đang dậm chân, vô số ông chủ đang trôi nổi tại biên giới phá sản. Nhưng mà khi nhìn lên bầu trời không ngừng tập hợp, khí thế càng lúc càng khổng lồ, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện, sợ rằng có lẽ hoặc là đại khái sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nhìn tình hình này, chỉ sợ là dáng vẻ sắp đánh một trận lớn. Toàn bộ đội ngũ có 1.000 cao thủ hóa vân tập hợp trên không trung, hình thành đội ngũ phương trận. Xung quanh còn có vô số cao thủ nhận được tin tức đuổi sang, số người càng lúc càng nhiều theo thời gian. Thân thể cường tráng của Bộ trưởng Nam trên sân thượng Bộ Tài chính, tay cầm một cái điện thoại, ánh sáng rực rỡ lập lòe trên màn hình. Mọi người hễ nhìn thấy đều không còn gì để nói. Khắp nước đều không có mạng, nhưng người lại đang cầm điện thoại để nói chuyện. Điều này thật sự có đúng không? Khoe khoang như vậy, kiêu ngạo như thế, hơn nữa còn kiêu ngạo ở một nơi cao. Vẫn là bộ trưởng biết chơi, khoe khoang trước mặt nhân dân cả nước. Các người đều không có mạng sao, nhưng mà ta có nè. Mấy ông già đều trợn trắng mắt, sờ sờ vào trong túi quần túi áo. Ngoài các trò chơi như rắn tham ăn và bài cào ra, thì cái gì cũng không thể chơi, chỉ có thể làm một cái điện thoại cục gạch, đúng là cạn lời. Sau lưng Bộ trưởng Nam còn sắp xếp ngay ngắn thêm 10 binh lính truyền lệnh khác, lặng lẽ đứng ở đó chờ mệnh lệnh. Bộ trưởng Nam nhìn từng dòng tin nhắn được gửi đến trên điện thoại, nét mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mục tiêu đầu tiên. Bộ trưởng Nam trầm giọng ra lệnh. Thượng Kinh, Cao Gia, toàn bộ gia tộc già trẻ lớn bé, bắt hết tất cả, thời hạn 5 phút. Binh lính truyền lệnh sau lưng lập tức biến mất không thấy đâu. Bộ trưởng Nam nhìn tin nhắn khác. Ngô gia, giống như trên. Không nhịn được thở dài. Gia tộc thứ ba, Vệ gia. Lữ gia. Trong lòng của Bộ trưởng Nam nổi lên cảm giác bi thương khó tả trong lòng. Bốn nhà này có nhà nào chưa từng xuất hiện lớp lớp anh hùng. Cũng đâu có nhà nào không phải là gia tộc kỳ công đâu. Vô số tổ tiên anh hùng hy sinh không tiếc xương máu, xương chôn nơi xa trường, anh liệt giết địch, mới đổi lại được địa vị vinh quang lừng lẫy như ngày hôm nay, là một gia tộc nhiều đời. Cuối cùng, bắt đầu từ khi nào đã trở nên thối nát. Nếu như những người anh em kề vai chiến đấu năm xưa vẫn còn sống, liệu sẽ cảm thấy ra sao? Nếu như linh hồn của bọn họ còn nơi chính suối, có lẽ sẽ bị đám con cháu bất hiếu này làm cho tức chết thêm một lần nữa. Cố gắng hết sức, bắt nhân chứng sống. Ngoài ra phải đào hết tất cả những tín hiệu, mạng bước sóng ngắn từ trong kho dữ liệu mà bọn hắn đã từng gửi ra ngoài cho ta. Đó đều là đầu mối quan trọng. Từng quan truyền lệnh rời đi, nhưng quan truyền lệnh phía sau Bộ trưởng Nam vẫn không thấy ít. Người phía trước rời đi thì sẽ lập tức có người khác lấp chỗ. Tên của từng người, tên của từng gia tộc được nói ra từ miệng của Bộ trưởng Nam. Một thanh niên bên cạnh mặc áo choàng màu vàng tươi, lấy ra con dấu ngọc, ấn lần lượt, đóng dấu vào khoảng trống của lệnh bắt giữ. Người phụ trách bắt giữ chỉ cần ghi tên gia tộc lên trên khoảng trống của lệnh bắt giữ là được. Muốn bắt giữ gia tộc kỳ công, thì nhất định phải có ấn giám hoàng tộc. Người thanh niên này nhìn tầm 28-29 tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã thưa thớt hoa râm, trong mắt chỉ có vẻ tĩnh mịch. Người này chính là người được xác định sẽ kế thừa ngôi vị Thái tử Điện Hạ của Viêm Võ Đế quốc hiện nay. Hắn vốn có thể phái người đến, chứ không nhất thiết phải tự mình đến đây. Nhưng lúc này hắn lại kiên trì tự mình đứng tại đây, đích thân đóng dấu, bắt giữ đảng nổi loạn. Kế hoạch tìm long thăng thiên, trong mắt thái tử có sương mù bay lên. Nợ máu năm xưa, để xem cuối cùng sẽ do ai trả cho ta, tú nhi của ta. Điều tra ra chủ mưu, bất luận là ai, ta cũng sẽ để cho người trường sinh bất lão, sống không được, chết không xong. Thành Thượng Kinh bắt đầu từ hôm nay được phân thành nơi đặc biệt nghiêm cấm. Trên thực tế, Thành Thượng Kinh đã bắt đầu được phép vào không được phép ra từ 4 ngày trước, mà lúc này lại thăng cấp thêm lần nữa. Đây đã là nơi thuộc nghiêm cấm cấp cực cao. Cấp độ nghiêm cấm lúc này, nếu không có sự kết hợp chữ ký của võ bộ, quân bộ và hoàng tộc, thì cho dù là hoàng hậu, cho dù là thái tử, cũng đều không được rời khỏi Thượng Kinh. Đồng thời, toàn bộ các nơi ở thành lớn của Viêm Võ Đế Quốc, hết thảy, đều phải thi hành quân quản. Mạng trực thuộc quân bộ có tin tức được truyền tải rất trót lọt, truyền lệnh bắt giữ, bắt hết tất cả người có trong danh sách, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, không có ngoại lệ. Mệnh lệnh của Bộ trưởng Nam rất cay nghiệt, thậm chí còn máu lạnh vô tình. Ta muốn chỉ là kết quả, chỉ là đảm bảo phải bắt được người, chạy trốn khỏi tay của người nào thì sẽ thế gia đình người đó vào, xử lý cùng tội. Ta không quan tâm trong quân đội có nội gián hay không. Sau khi những người trên danh sách này bị bắt đi, thì gia quyến của gia đình đó có lẽ sẽ không đến mức bị xử tội chết. Nhưng nếu trong quân nhân có người vì chuyện riêng mà thả bọn hắn đi, vậy thì bản thân quân nhân đó, ngay cả toàn bộ gia đình bọn hắn cũng phải cùng nặng thêm một tội, tất cả đều phải chết. Chỉ cần nội gián không tiếc hy sinh thì đều có thể chui ra ngoài. Dưới loại mệnh lệnh kiên quyết như vậy, căn bản đã không có khả năng tồn tại thứ gọi là chuyện riêng. Ai lại bằng lòng dùng mạng của cả gia đình mình đổi lấy mạng của người khác? Hơn nữa, lập trường vốn cũng là khác nhau. Tất cả các gian tế chạy ra, cho dù gia quyến không có ở đại lục tinh hồn, thì sau đó cũng sẽ xếp vào trong danh sách nhất định phải giết của cửu trùng thiên cát. Lên đến già yếu sắp chết hay xuống đến con cái mới sinh, tất cả các tên trong đó đều không có ngoại lệ. Mỗi một mệnh lệnh càng lúc càng nghiêm ngặt, giống như từng đường sấm sét đánh vào trong tay mỗi một quân khu từ 9 tầng trời. Sau khi nhận được mệnh lệnh, gần như tất cả mọi người đều trở nên điên dại. Khắp nơi đều tràn ngập loại mệnh lệnh. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì đem mạng tới đây. Kết thúc tập 147 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.